Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2446, chương 2447, Tam Đại Thiên Đạo Chân Võ. Trong rừng rậm, hoàn toàn trống trải chi địa, 5-6 tên nam nữ đang tiến hành liều mạng tranh đấu. Đáng sợ đạo văn, tại trong rừng rậm nở rộ, đánh cho không gì sánh được kịch liệt. Nguyên Minh, ngươi đã cùng đường, giao ra đạo văn tinh, bằng không, chết, một gã chuẩn thần tử trầm giọng nói. Nguyên Minh, bả đạo văn tinh giao cho ta, đảm bảo ngươi không chết. Bên cạnh, một gã chuẩn thần nữ thản nhiên nói, người khác nghe vậy, thì là biến sắc, cái kia bị quần đấu chi nhân, thì là cười như điên nói, đạo văn tinh ngay tại trên người ta, có bản lĩnh. Các ngươi tới cầm a. Hừ, muốn chết. Mấy người giận dữ, đồng thời đối Nguyên Minh xuất thủ. Nhưng vào lúc này, không gian tạo nên tầng một rung động, một cổ cường đại lĩnh vực chi lực chợt bạo phát, mấy người thân bất do kỷ, trực tiếp bị đẩy ra bay ra ngoài. Tiên huyết phun mạnh, Nguyên Minh vui mừng quá đỗi. Hắn đã báo lòng liều chết. Không nghĩ tới cuối cùng được người cứu xuống. Đa tạ đại nhân cứu giúp. Một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Khí tức mờ mịt không chừng. Để cho người ta nhìn không rõ lắm. Nhưng mà, Nguyên Minh cùng hắn chuẩn thần tử đều là sắc mặt cuồng biến. Nhân tộc, ngươi là ai? Dám xông vào thiên chiến liệp tràng. Sống không kiên nhẫn sao? Ngoạc kép. Nguyên Minh đám người trong lòng vô cùng khiếp sợ. Nơi này chính là thần tộc nội địa. Chính là nhân tộc. Làm sao có thể lặng yên không hơi thở địa. Mà, đi tới nơi này, đám người lớn kia, đang làm gì? Diệp Viễn ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua. Thản nhiên nói, hướng các ngươi hỏi thăm một cá nhân. Đem nàng tin tức đều nói cho ta. Tha các ngươi bất tử. Hắn lời nói. Mang theo không thể nghi ngờ giọng nói. Nhưng mà, những thứ này thần tử căn bản không để bụng. Bên trong một cái cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi có công phu ở chỗ này uy hiếp chúng ta. Còn không bằng chạy mau. Thiên chiến liệp chàng thật là có cửu văn trung kỳ cường giả tọa chấn. Bọn hắn hiện tại khẳng định đã tại trên đường tới. Hiu, một đạo vô hình kiếm khí phát sinh. Cái kia chuẩn thần tử liền phản ứng cũng không kịp, đã chết đến mức không thể chết thêm. Thần nữ Nguyệt Mộng Ly, ta muốn biết nàng ở chỗ này tất cả. Diệp Viễn như trước thản nhiên nói, mấy người bị Diệp Viễn hù được, từng cái sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí, thật sự là quá mạnh mẽ. Loại này cường đại, vượt qua bọn hắn đối nhân tộc nhận thức. Diệp Viễn ánh mắt hướng về kia cái chuẩn thần nữ nhìn lại. Chuẩn thần nữ sắc mặt cuồng biến. Ấp úng nói. Ta chưa từng nghe qua tên này. Không, đừng có giết ta. Phốc suy. Hàn mang vừa hiện. Thần nữ chết. Diệp Viễn ánh mắt hướng bên cạnh nàng chuẩn thần tử nhìn lại. Cái kia chuẩn thần tử phảng phất bị tử thần nhìn thẳng. Lông tóc dựng đứng. Nhưng vào lúc này, từng đạo khí tức cường đại gào thét tới, đạp không mà đến, làm can, người nào, dám nhiễu loạn thiên chiến liệp tràng. Người đến tiếng như chuông lớn, khí thế tận trời, Diệp Viễn nhìn về phía người đến, khóe miệng hiện lên một nụ cười, lại là người quen cũ. Diệp Viễn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người đến nhìn thấy Diệp Viễn. Không khỏi kinh hô lên, âm điệu đều thay đổi. Diệp Viễn cười nói, Tín, đã lâu không gặp, người vừa tới không phải là người khác, chính là trước đây bị Diệp Viễn đánh no đòn thần tử. Tín, nhiều năm không thấy, thành thật lực, lại cũng đột phá đến cửu văn trung kỳ. Tín cười lạnh một tiếng nói, không nghĩ tới, người lại có bản lĩnh lẻn vào đến thiên chiến liệp tràng. Hắc hắc, chỉ tiếc ngươi quá ngu, cư nhiên ở chỗ này bại lộ hành tung. Mấy năm nay, Tín một mực trưởng quản thiên chiến liệp trang thân tử tuyển chọn. Cũng không có tham dự hai tộc đại chiến, mà ngoại giới tin tức cũng không có truyền tới nơi này. Cho nên, hắn cũng không biết Diệp Viễn tiến vào thâm uyên thế giới tạo thành thế nào oanh động. Diệp Viễn nghe vậy, bật cười nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta không phải ẩn vào đến, mà là quang minh chính đại đi tới. Tín cười to nói, ha ha ha, ngươi tại đùa ta sao? Đừng nói ngươi, chính là các ngươi nhân tộc đạo tổ, cũng không dám nghênh ngang tiến vào thâm uyên thế giới. Ngươi, cư nhiên nói cho ta biết ngươi là quang minh chính đại đi tới. Diệp Viễn nhún nhún vai, nói, xem ra, ngươi tin tức đủ bế tắc. Tín nhưng là không để ý, cười lạnh nói, ngươi là tìm đến Nguyệt Mộng Ly à? Nàng, đã không phải là trước đây nàng. Nàng hiện tại, thật là ta thần tộc thần nữ, thiên kình đại nhân người nối nghiệp. Tương lai, nàng thậm chí có khả năng đạt được thiên kình đại nhân cao độ. Diệp Viễn lắc đầu nói, ta đã gặp nàng, ta không phải tìm đến nàng, ta chỉ là tới tìm người hỏi một chút, nàng tại thần tộc là thế nào qua? Đã ngươi đến, liền từ ngươi tới nói cho ta biết đi. Tín nghe vậy cười to nói, ta tại sao phải nói cho ngươi? Trước đây bại trong tay ngươi bên trên, trở về sau đó ta dùng mạng tu luyện, chính là vì tìm ngươi báo thù. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên đưa tới cửa. Chờ ta đưa ngươi đánh cho tàn phế, lại đem ngươi mang tới Nguyệt Mộng Ly trước mặt, để cho nàng tới nói cho ngươi đi. Ha ha ha, năm đó bại một lần, đối Tín đả kích cực đại, trở lại thần tộc sau đó, hắn liều mạng tu luyện, mấy lần thâm nhập tuyệt địa, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Hắn thiên phú vốn là cực cao, còn có khắc khổ tu luyện, lúc này mới lần nữa đột phá bình cảnh, đạt được cửu văn thiên đạo cảnh trung kỳ. Bây giờ, hắn đã là trong thần tộc đỉnh tiêm tồn tại. Như thế khắc khổ tu luyện, đều là Diệp Viễn, chỉ là hắn không biết. Bây giờ Diệp Viễn đã đạt được kinh khủng bực nào cấp độ. Tín biết rõ thần tộc bại, lại không biết là thua ở Diệp Viễn trong tay. Mọi người nghe vậy đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Nguyên lai chính là cái này nhân tộc, trước đây đánh bại Tín đại nhân a. Hắc hắc, người kia chết chắc, Tín đại nhân mấy năm nay thực sự là lấy mạng tại tu luyện. Chẳng những cảnh giới lên như diều gặp gió, còn lĩnh ngộ ba loại thiên đạo chân võ. Hiện tại, chúng ta thần tộc đồng cảnh giới bên trong, căn bản là không có người là Tín đại nhân đối thủ. Tiểu tử này, chết chắc, ngoặc kép, những người này nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, đã như là đang nhìn người chết. Bọn họ cũng đều biết, Tín đại nhân vì hôm nay, trả giá bao nhiêu. Diệp Viễn nhìn lấy Tín, lắc đầu bật cười nói, thực lực ngươi xác thực đề thăng không ít, chỉ tiếc ngươi tin tức quá bế tắc. Được rồi, đã ngươi không nói, vậy ta liền đánh đến ngươi nói mới thôi. Tín cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng đột phá thiên nhân cảnh sao? Vô dụng, bây giờ ta đã không phải là trước đây ta. Thiên đạo chân võ, mở, hư không chi nhận, chỉ thấy Tín vẫy tay, một thanh kim hoàng sắc dao mổ tia la đê, ở trong tay hắn ngưng tụ thành hình. Thiên đạo chi vũ, một đôi trắng noãn cánh chim, tại hắn phía sau chậm rãi mở, cửu thiên hàn xương, hư không chi nhận trên lưỡi đao, đúng là nhiều tầng một nhàn nhạt xương trắng. Tam đại thiên đạo chân võ vừa ra, khí tức kinh khủng, lập tức cuộn sạch toàn bộ thiên chiến liệp tràng, sở hữu tại bên trong thần tử thần nữ, oanh động, mọi người nhao nhao đình chỉ tu luyện, nhìn về phía cái này không trung chiến đấu kịch liệt hai người. Đây là người nào, vậy mà làm Tín đại nhân kích phát tam đại thiên đạo chân võ? Người kia, chết chắc, một cái thần tử nói, tam đại thiên đạo chân võ, uy lực vô biên. Tín đứng ngạo nghễ không trung, tựa như một tôn thiên thần, nhìn lấy Diệp Viễn lạnh lùng nói, Diệp Viễn, cái này tam đại thiên đạo chân võ, đều là ngươi chuẩn bị, hư không chi nhận, có thể chạm thế gian vạn vật, thiên đạo chi vũ, có thể cho ta tốc độ đề thăng gấp 10 lần, cửu thiên hàn xương, có thể mang không gian đông lại, ngươi, tránh cũng không thể tránh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.